Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 658, last, caution, không phải còn muốn vài ngày mới có thể đi đây nha. Có thể đi tìm cái kia thần tiên sống a, cái kia gọi là tú kim nữ sinh bỗng nhiên thấp giọng nói ra, kỳ thật, nếu không phải là chiến tranh, ta cũng không có cơ hội đi Hong Kong. Ta nghe dụ dân bọn họ nói, đi Hong Kong về sau chúng ta kịch bản đoàn liền chuẩn bị diễn xuất. Vì kháng chiến quyên tiền. Đây là chuyện tốt à. Giai Chi nói ra, ngươi thế nhưng là trụ cột. Đến lúc đó sẽ phải dựa vào ngươi đây. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tú Kim dừng một chút. Tự hồ có chút do dự. Tuy nhiên làm sao? Bất quá, ta nghe dụ dân bọn họ nói. Chỉ sợ không phải vẻn vẹn chỉ là quyên tiền. Bọn họ còn muốn càng thêm trực tiếp ra một phần lực. Nghe nói Hong Kong có một đại nhân vật. Một cái đặc vụ đầu lĩnh. Nếu như có thể ám sát hắn. Khẳng định trợ giúp rất lớn. Giai Chi, ngươi là chúng ta kịch bản đoàn trụ cột. Người lớn lên lại xinh đẹp. Ta đoán, đến lúc đó nếu để cho cái này đặc vụ đầu lĩnh mắc lừa. Sợ rằng phải rơi ở trên thân thể ngươi. Tú Kim nói ra. Đương nhiên, cái này đều là của ta suy đoán. À, nếu như có thể vì quốc gia xuất lực, ta đương nhiên nguyện ý. Giai Chi sửng sốt một chút nói ra. Tú Kim nhìn xem Giai Chi, bỗng nhiên cười khúc khích. Thật, vậy ngươi có thể học tập cho giỏi học tập câu dẫn nam nhân bản lãnh. Cái gì à, nói khó nghe như vậy. Cái này có quan hệ gì? Giai Chi đỏ mặt vỗ một cái Tú Kim. Tú Kim xem thường nói. Người nghĩ a, muốn ám sát hắn chúng ta khẳng định phải chuẩn bị từ sớm tốt a. Nhường hắn đi tới chúng ta chuẩn bị xong địa phương. Cái này vô duyên vô cớ. Lợi hại như vậy đặc vụ đầu lĩnh làm sao lại tùy tiện. Người không câu dẫn hắn. Hắn làm sao mắc câu. A, loại này sự tình sao có thể làm đây. Người mới vừa rồi còn nói vì quốc gia xuất lực rất nguyện ý đây. Tú Kim trêu ghẹo nói. Tốt, cái này đều là của ta suy đoán. Còn chưa nhất định là thật đây. Bất quá, nói về thần tiên sống sự tình. Vẫn là tìm một chút đi. Nếu như có thể gặp một lần thần tiên sống cũng là tốt à. Hắn nhưng là anh hùng đây. Giai Chi không nói chuyện. Trong lòng lại nghĩ đến cũng muốn gặp một lần. Vậy. Liền đi tìm xem. Một lát sau, Giai Chi do dự nói ra. Người đi tìm đi. Người gặp qua, ta lại không biết. Bất quá ngươi tìm đến có thể nhất định muốn nói cho ta biết. Tú Kim cười hì hì nói. Ân, Giai Chi gật đầu một cái. Đối với cái này kháng nhật thần tiên sống, nàng là thật rất muốn gặp. Còn muốn, ở trước mặt bày tỏ một chút cảm tạ. Cái này thời đại học sinh. Hoặc có lẽ là cái này thời đại người chính là như vậy. Giai Chi hạ quyết tâm ra đi tìm kiếm. Bên này Giai Chi vừa đi. Bên kia liền trước mặt đi tới một cái nam nhân. Tú Kim, Giai Chi đây. Dụ dân, Tú Kim vội vàng đứng dậy. Vừa cười vừa nói. Giai Chi đi ra. Nói là nhìn thấy thần tiên sống. Muốn đi tìm đây. Thần tiên sống. Dụ dân khẽ nhíu mày. Không nói cái này. Đoàn bên trong chuẩn bị thế nào? Tú Kim nói sang chuyện khác hỏi. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chờ đến Hong Kong chúng ta có thể bắt đầu. Dụ dân trả lời một câu. Tú Kim là tiếp lấy cái đề tài này đi theo dụ dân hàn huyên. Giai Chi có thể không biết mình đi về sau Tú Kim cùng dụ dân nói cái gì. Nàng chính đang trên đường bốn phía tìm đây. Chỉ là biển người mênh mông. Muốn tìm được thần tiên sống cũng không dễ dàng như vậy. Mắt thấy trời càng ngày càng muộn. Giai Chi liền chuẩn bị về nhà. Kết quả là ở nàng vừa mới dự định khi về nhà. Khóe mắt chợt nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên. Đây không phải thần tiên sống người bên cạnh sao? Giai Chi ánh mắt sáng lên. Vội vàng liền đuổi theo. Chờ chút. Giai Chi vội vàng hô. Tô Đào nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua. Nghi ngờ nói, người đang gọi ta, người tốt, ta gọi Vương Giai Chi. Người có phải hay không thần tiên sống người bên cạnh? Các ngươi vào thành thời điểm, ta nhìn thấy. Vương Giai Chi hỏi, Tô Đào sửng sốt một chút. Nhìn xem Vương Giai Chi, ngươi có chuyện gì không? Không, không có, ta chỉ là muốn cảm tạ một lần. Hắn là trong mắt chúng ta anh hùng, cũng vì kháng chiến làm ra rất lớn cống hiến. Chính là bởi vì hắn, mới để cho chúng ta rất nhiều người có tiếp tục kiên trì. Có đền đáp quốc gia ý nghĩ. Vương Giai Chi nói, đây, chấm ngoặc kép, Tô Đào có chút do dự. Bất quá nhìn cái này Vương Giai Chi chỉ là một cái nữ học sinh. Hơn nữa trong lời nói loại kia rõ ràng không giống làm bộ. Ta là lĩnh nam sinh viên đại học. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đến Hong Kong đi. Vương Giai Chi còn nói thêm. Ngụ ý, chính là bỏ qua lần này cơ hội. Về sau khả năng đều không thấy được. Vậy ngươi đi theo ta đi. Tô Đào do dự chốc lát. Gật đầu nói. Tạ ơn. Vương Giai Chi trong nháy mắt đại hỉ. Cảm kích nói ra. Tô Đào cùng Yamamin Hideko vốn là tới mua đồ. Bất quá mua đồ xong trở về sau. Tô Cảnh lại để cho Tô Đào đi ra một chuyến mua phần báo chí. Tô Đào mua xong báo chí. Mang theo Vương Giai Chi đi thuê sân nhỏ. Vào sân nhỏ, Tô Đào đẩy cửa phòng ra. Lão gia, ta trở về. Còn có một cái nữ học sinh. Muốn gặp, chấm ngoặc kép. Tô Đào lời còn chưa nói hết liền dừng lại. Sau lưng Vương Giai Chi lòng tràn đầy mong đợi nhìn về phía bên trong. Kết quả, liền gặp được gian phòng bên trong. Tô Cảnh bệ vệ ngồi trên ghế. Yamamin Hideko quỳ gối đầu chính trên dưới động lên. Một màn này, thật sự có chút không kịp chuẩn bị. Lão gia, có khách. Tô Đào thấp giọng nói một câu. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn gặp được Vương Giai Chi cũng là hơi sững sờ. Bất quá cái biểu tình này ở khác người nhìn đến, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ có người tới cửa. Bốn mắt tương đối, Vương Giai Chi vội vàng cúi đầu xuống, ta đi trước bên ngoài chờ. Nói xong, Vương Giai Chi liền xoay người đi viện tử. Đây là thế nào? Từng cái nữ nhân đều hướng bên cạnh ta chạy. Lần này dĩ nhiên là last caution. Tô Cảnh lầm bầm một câu, vỗ vỗ Yamamin Hideko. Sau đó chỉnh lý tốt quần áo. Yamamin Hideko ngược lại là bình tĩnh. Không thấy cỡ nào thẹn thùng. Sau khi đứng lên chỉnh sửa một chút đứng ở Tô Cảnh một bên. Tô Đào quay người để Vương Giai Chi tiến đến. Lúc tiến vào, Vương Giai Chi còn có chút sắc mặt đỏ lên. Ngươi tới gặp ta. Có việc. Tô Cảnh mời Vương Giai Chi ngồi xuống. Nhìn từ trên xuống dưới mà hỏi. Loại kia trực tiếp ánh mắt. Tựa hồ để Vương Giai Chi có chút không chịu nổi. Cúi đầu thấp giọng nói. Ta ở bên ngoài nhìn thấy các ngươi tiến vào. Liền muốn tới gặp một chút. Biểu đạt một lần chúng ta học sinh đối với ngài cảm tạ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.